Kiếm vực vô địch, chương 532, C532, ma tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy tên lão giả này xuất thủ, một bên rất nhiều tán tu đều là lộ ra vẻ mặt khinh bì. Một gã tôn giả cảnh cửu phẩm đối chiến một gã tôn giả cảnh nhất phẩm huyền giả, lại vẫn ngại thiếu, còn muốn xuất thủ tương trợ. Nhân hoàng La Tuấn cũng quá bỉ ổi chút, tuy rằng trong lòng khinh thường, thế nhưng có thể không ai dám nói ra. Nói đúng là đi ra ngoài đều không ai dám làm như thế. Đỉnh Hán đế quốc con vật khổng lồ này cũng không phải là bọn họ có thể chọc nổi. La Tuấn sắc mặt có chút khó coi. Hắn đương nhiên biết bên cạnh những tán tu kia trong lòng đang suy nghĩ gì. Bất quá hắn không có biện pháp. Nếu như thấy chết mà không cứu được, sẽ làm cái khác thuộc hạ trái tim băng giá. Ha ha, Dương Diệp khẽ cười cười. Đạo, La Tuấn, ta lúc trước cũng đã nói, khiến người của ngươi cùng lên đi. Không thì, các ngươi chơi xa luân chiến, thật sự là quá lãng phí thời gian. Dương Diệp, ngươi sẽ chết, La Tuấn lạnh giọng nói. Vậy ngươi kế tiếp phái ai tới? Dương Diệp đạo, ta đến đây đi. La Tuấn phía sau lại xuất hiện một thanh âm. Bất quá La Tuấn lập tức chừng đối phương liếc mắt, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Đạo, Dương Diệp, ta thừa nhận, ngươi thực lực cường hãn. Bất quá cái này cũng không có ích lợi gì, bởi vì thực lực cá nhân tại cường, chung quy chỉ là một người. Hôm nay, người của ta thất bại, ta không ở ra tay với ngươi. Miễn cho ngươi nói ta Đỉnh Hán đế quốc không người đối với ngươi dùng xa luân chiến. Thế nhưng, tiếp theo, ngươi nhất định sẽ chết. Nói xong, La Tuấn dẫn một đám người xoay người rời đi. Nhìn La Tuấn đám người rời đi, Dương Diệp trong mắt xuất hiện vẻ ngưng trọng. Tại La Tuấn một trong người đi đường, có ít nhất ba người cho hắn cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Lão giả kia chính là một người trong đó. Còn có một cái là ở La Tuấn bên trái một gã thân xuyên đấu bồng màu đen cùng hắc sắc áo choàng hắc y nhân. Người cuối cùng là tại La Tuấn phía sau một gã lão phụ nữ. Tại ba người này trên người, hắn cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Không nghĩ tới, ngươi còn là tới nơi này. Lúc này, An Bích như đi tới Dương Diệp trước mặt. Ở sau lưng nàng là kia hắc y nữ sát thủ. Dương Diệp nhìn đối phương liếc mắt, sau đó thân hình lóe lên, vượt qua đối phương, hướng phía trước đi đến. Tại An gia sát thủ ám sát hắn một khắc kia bắt đầu, hắn cùng với đối phương ngay không lời nào để nói, bởi vì nói không có gì cả ý nghĩa. Hai bên nếu đã là địch nhân, lớn như vậy nhà liền triệt để một điểm. Hắn cũng không muốn cùng đối phương đã là địch nhân lại tới chút gì tối. An Bích như ánh mắt lộ ra lướt một cái khổ sở. Dương Diệp còn đi chưa được mấy bước, cô gái áo đen kia liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Có việc, Dương Diệp nắm thật chặt trong tay Thuấn Không kiếm. Nếu như không phải là đánh không lại trước mắt nữ nhân này, hắn đã sớm một kiếm mang nữ nhân này phân thây. Đại gia có thể nói chuyện. Cô gái nói, Dương Diệp bật cười một tiếng. Đạo, đại gia có cái gì có thể nói? Ta nghĩ không có, người An gia sát thủ xuất hiện ở trước mặt ta lúc, chúng ta cũng đã nhất định là địch nhân. Ta có thể phi thường thẳng thắn nói cho ngươi biết. Nếu như khả năng, ta sẽ mang ngươi An gia chém tận giết tuyệt. Tin tưởng ta, ta tuyệt đối làm được. Ta cũng tin tưởng, ngày này sẽ không quá muộn tới. Ngươi cho là ngươi là kiếm tông tổ sư? Nữ tử ánh mắt lộ ra sát ý. Kiếm tông tổ sư? Dương Diệp nở nụ cười. Đạo, ngươi nghĩ ta không bằng năm đó kiếm tông tổ sư sao? Ta như đạt được hoàng giả cảnh, giết ngươi như tàn sát cẩu. Ngươi tin hay là không tin? Đương nhiên, đây là không có ý nghĩa nói. Bởi vì ta hiện đang không có đạt được hoàng giả cảnh. Ta chỉ là nói cái giả thiết mà thôi. Ngươi có thể vĩnh viễn cũng sẽ không đạt được hoàng giả cảnh. Cô gái nói, ngươi không dám giết ta. Không phải sao? Dương Diệp đạo, nữ tử trầm mặc một lát. Sau đó nói, lúc đầu những sát thủ kia không phải là Bích Như phái đi. Là ta phái đi, ngươi muốn hận, liền hận ta, không có quan hệ gì với nàng. Cùng An Gia cũng không quan. Nếu để cho ta biết ngươi nhằm vào An Gia, hoặc là ghim hắn, ta có thể sẽ không giết ngươi. Thế nhưng ngươi làm để ý người đâu? Yêu Hoàng biết bảo hộ bọn họ sao? Ngươi uy hiếp ta. Dương Diệp nắm thật chặt kiếm trong tay. Nữ tử gật đầu. Đạo, ta không tư cách sao? Một lát, Dương Diệp hít sâu một hơi. Đạo, tốt, như ngươi mong muốn. Đây là chúng ta giữa hai người sự. Chỉ cần sau này An Gia không ở nhằm vào ta, ta không sẽ nhằm vào An Gia. Thế nhưng ta ngươi trong lúc đó, nhớ ở của ta mà nói, ta như đạt được hoàng giả cảnh, thứ nhất muốn giết chính là ngươi. Yên tâm, sẽ không để cho bọn ngươi lâu lắm. Nói xong, Dương Diệp thân hình lóe lên, tiêu thất ở tại chỗ. Cô, ngươi đây cũng là hà tất? Dương Diệp đi rồi, An Bích như bỗng nhiên nói, hắn đối với ta An Gia đã có oán hận chi tâm. Giải hòa tại không khả năng, tính là hắn nguyện ý cùng giải, chúng ta song phương cũng không thể nào cùng hiểu, chúng ta còn là đánh giá thấp thực lực của hắn cùng tiềm lực. Nữ tử bỗng nhiên nói, như Bích như ngươi trước đây theo như lời, nếu như lúc đầu ta không đi ghim hắn, như vậy chúng ta giống như thành Bắc An Gia một dạng. Có một cái đường lui, hiện tại, hắn đã lớn lên. Đồng thời có yêu hoàng cái này siêu cấp cường giả giữ gìn. Đừng nói chúng ta, coi như là đỉnh Hán đế quốc đều khó khăn lấy diệt trừ hắn. Tại hoàng giả cảnh cường giả không thể ra tay với hắn dưới tình huống. Thế lực kia đều không qua nổi hắn điên cuồng trả thù. Hắn, so năm đó kiếm tông tổ sư kinh khủng hơn. Bởi vì kiếm tông tổ sư năm đó cũng không nhiều hơn một cái kiếm ma xưng hào, cho nên ngươi liền cố ý uy hiếp hắn. Khiến An Gia cùng hắn trong lúc đó ân oán biến thành các ngươi cá nhân trong lúc đó ân oán. An Bích như đạo, kỳ thực cô không cần như vậy. Ngươi làm hết thảy, mặc dù có sai, thế nhưng cũng là vì An Gia suy nghĩ. Có cái gì, An Gia nguyện ý cùng ngươi cộng đồng gánh chịu. Bích như là đang lo lắng hắn đạt được hoàng giả cảnh sau thật có thể giết ta. Cô gái nói, các người ai chết, đối với ta An Gia đều không có lợi. An Bích như đạo, nữ tử trầm mặc, quả thực, lúc này Dương Diệp đã cũng không phải là người cô đơn. Hắn là có sau, đai, giết hắn, khó bảo toàn không sẽ gặp phải hắn người phía sau trả thù. Một câu nói. Bởi vì nàng lúc đầu nhất thời quyết định, hôm nay, An Gia tình cảnh đã thay đổi có chút không xong, trừ phi Dương Diệp hiện tại đã bị La Tuấn bỏ. Thế nhưng hiển nhiên, có điểm độ khó, chúng ta đi thôi, đi xem hiện nay huyền giả đại lục thế hệ trẻ đứng đầu nhất những người này. Yêu, ma, An Bích như đảo, bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35. Com. Tại Dương Diệp trước mặt của cách đó không xa, là một tòa nhìn không rõ lắm núi lớn. Núi lớn bốn phía lượn lờ đến nhũ bạch sắc vũ khí. Tại sương mù ngoại vi, còn lại là một tầng như nước sóng năng lượng lá mỏng che. Ngọn núi này chính là Lưu Vân Thánh Giả di tích. Dương Diệp quét bốn phía liếc mắt, phát hiện chung quanh huyền giả đã không dưới hơn vạn. Trong đó cơ bản đều là tôn giả cảnh cường giả. Cái này huyền giả cơ bản đều chia làm vô số đoàn thể nhỏ. Thánh giả di tích dặm hết thảy đều là không biết. Đại gia họp thành đội cùng nhau. Cũng là bình thường. Trong đó cũng có cá biệt như hắn như vậy lẻ loi một mình. Bất quá rất ít, rất nhanh. Dương Diệp tại trong đám người thấy được An Nam Tĩnh. Người sau làm như phát hiện. Ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, sau đó đối về Dương Diệp khẽ gật đầu, Dương Diệp cũng gật đầu, sau đó thu hồi ánh mắt, ma tộc tới, đột nhiên, không biết ai kinh hô một câu, mọi người chỉ thấy một đội dáng người hung hãn ma tộc thanh niên tự xa xa chậm rãi đi tới. Dương Diệp cũng nhìn sang, tại đây thuốc nhuộm màu xanh biếc năm trong. Dương Diệp thấy được Ma Kha, chỉ là đây đối với người cũng không phải Ma Kha đầu lĩnh, mà là một gã khác nam tử. Tên này dẫn đầu nam tử ánh mắt rơi vào La Tuấn trên người. Quan sát một chút La Tuấn, nam tử nói, nhân hoàng La Tuấn. La Tuấn khẽ gật đầu, đạo, nếu như ta không đoán sai, ngươi phải là Ma Kha sư phụ huynh Ma Hiên A Hát, tin tức rất linh thông nha. Ma Hiên cười lạnh nói, nghe đồn nhân hoàng xuất hiện, sẽ nhất thống huyền giả đại lục, ta ma tộc sẽ chờ ngươi đến phá vỡ ma tộc cùng người tộc trong lúc đó kết giới. Đến lúc đó cũng không dám, yên tâm, hôm nay sẽ tới rất nhanh. La Tuấn không cam lòng tỏ ra yếu kém. Ma Hiên cười lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt rơi vào An Nam Tĩnh trên người. Đạo, lần trước Ma Kha chính là bại trong tay ngươi thượng, thế nào? Ngươi muốn báo thù cho hắn? An Nam Tĩnh đạo, Ma Hiên lắc đầu. Đạo, ta đối với ngươi không có hứng thú, bởi vì ngươi cũng thất bại. Nói Ma Hiên quét bốn phía liếc mắt. Đạo, ai là Dương Diệp? Thanh âm như hồng trung, đinh tai nhức óc, sử dụng ánh mắt của người đều nhìn về phía Dương Diệp. Ma Hiên ánh mắt nhìn về phía Dương Diệp, trên dưới đánh giá Dương Diệp sau. Đạo, ngươi chính là nhân loại, nếu nói cái gì kiếm hoàng Dương Diệp. Dương Diệp gật đầu. Đạo, ngươi là tới tìm phiền toái, đã đoán đúng. Ma Kha lạnh nhạt nói, rút kiếm A Hát, không thì ngươi chỉ sợ cũng không có cơ hội rút. Dương Diệp đưa tay chỉ xa xa La Tuấn bên cạnh lão tửu quỳ. Đạo, biết không, lúc trước người kia cũng với ngươi một dạng cuồng. Ngươi thấy được sao? Hắn giữa chân mày đạo kia vết kiếm chính là ta lưu lại. Nghe vậy, La Tuấn bên này sắc mặt người khó coi, đặc biệt lão tửu quỳ, hai mắt muốn phun ra lửa. Ma Kha liếc mắt một cái lão tửu quỳ. Đạo, hắn tính cái thứ gì? Cũng xứng cùng ta so sánh với. Dương Diệp, tự cấp ngươi một lần cơ hội, rút kiếm ra tay đi. Không thì, ta sợ ngươi liền không có cơ hội xuất thủ. Mọi người chung quanh như liếc ngu một dạng nhìn Ma Hiên. Nguyên bản bọn họ cho rằng Dương Diệp đã rất cuồng, rất lớn lối, không nghĩ tới cái này ma tộc càng kiêu ngạo, sợ Dương Diệp không có cơ hội xuất kiếm. Trước mắt cái này ma tộc ra hỏa đầu bị cửa kẹp sao? Ngươi muốn cho ta chém ngươi một kiếm? Dương Diệp đạo, không, chỉ là cho ngươi xuất thủ trước. Ma Hiên đạo. Dương Diệp cười cười, đạo, đã như vậy, vậy thì tới đi. Dứt lời, Dương Diệp nắm trong tay thuấn không chợt chính là cách không đâm một cái. Một thanh mũi kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở Ma Hiên cổ họng chỗ. Người sau trong mắt lóe lên lướt một cái kinh ngạc, không có tuyển chọn né tránh, mà là thân thủ trực tiếp cầm kia thanh kiếm kia nhọn. Đạo, đạo khí, không gì hơn cái này. Nếu như ngươi nghĩ dựa vào đạo khí, như vậy, ta nghĩ nói, ta cũng không tâm tình nghe ngươi nói nhảm. Dương Diệp nắm thuấn không kiếm chuôi kiếm chợt xoay tròn. Ma Hiên hơi biến sắc mặt, tay phải vội vã lỏng rồi rời ra. Khi hắn nơi lòng bàn tay, nhiều một đạo vết máu, tinh màu đỏ tiên huyết tự kia bàn tay chậm rãi tràn ra. Thương thế của ngươi ta. Ma Hiên sắc mặt dữ tợn lên. Sau một khắc, Ma Hiên rồi đột nhiên tiêu thất ở tại chỗ, xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Một quyền đối về Dương Diệp chợt chính là đánh tới. Khi hắn trên nắm đấm che lấp một tầng màu đen lân phiến. Convert by Higher Cách Chương.